Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2074, cuối cùng khảo nghiệm, luyện đan. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chói mắt ở giữa, đã từng cái kia chói mắt nhất ghi chép liền đã bị đánh phá tông lòng của tất cả mọi người, đều hối hận cực hận. Tuy nói bọn hắn cũng biết nói, này 31 tầng, cùng phía trước tầng 21, 11 tầng đều không có gì khác biệt, Tô Hàn cũng chỉ là dùng một phút đồng hồ. Liền nhẹ nhõm thông qua. Có thể ít nhất, này 31 tầng, là hư thần tổ hoàng ghi chép A, nếu là có thể, bọn hắn đều muốn lấy chi nhớ tinh thạch, đem cái kia ngắn ngủi một phút đồng hồ, cho toàn bộ ghi chép lại, nhưng ngày sau thế nhân nhìn một chút, đã từng cái kia khủng bố đến cực hạn cửu ảnh công tử, đến cùng là thế nào đánh vỡ ghi chép, lại là thế nào sáng tạo mới ghi chép. Tại ngẩng đầu thời điểm, Tô Hàn ở vào thứ 32 tầng, trước mặt ngàn cây thất phẩm dược liệu, vô phương cho hắn chút nào ngăn cản. Một phút đồng hồ, 32 tầng bước qua. 2 phút đồng hồ, 33 tầng bước qua. 3 phút, 34 tầng bước qua. 5 phút đồng hồ, 35 tầng bước qua. Tất cả mọi người, đều đã hoàn toàn bị tê. Tô Hàn biến thái, để bọn hắn đơn giản có loại mong muốn ói máu xúc động. Như tại đây thần đạo tế đàn bên trong, còn có bát phẩm, cửu phẩm. Thậm chí thập phẩm dược liệu, vậy bọn hắn cũng sẽ không chút do dự tin tưởng, Tô Hàn vẫn như cũ có thể dùng loại tốc độ này, cấp tốc bước qua. Ha ha ha ha, hầu tử cười ha ha, tay chân vũ đạo mà nói. Nhìn thấy không, đây là huynh đệ của ta, ta nói hắn có thể toàn bộ bước qua, các ngươi còn không tin. Hiện tại cũng cho ta trừng lớn ánh mắt của các ngươi, xem thật kỹ một chút. Chúng người không lời, tất cả đều yên lặng. Ai nói không tin, thật muốn có không tin người, chỉ sợ cũng liền là huyết y tôn giả, còn có vị kia quỷ hoa đại đế. Mà trên thực tế, tại hầu tử trong lòng, cũng là rung động đến cực hạn. Nó chỉ là muốn dùng loại phương thức này, tới phát tiết trong lòng cái kia rung động cảm xúc mà thôi. Tại thần đạo giáo bên trong, hầu tử cũng ngốc không ít thời gian, đối đan sư có một chút hiểu rõ. Hắn biết, như vẻn vẹn một cái tứ phẩm đan sư. Không có khả năng đối ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm dược liệu, có khủng bố như thế hiểu rõ. Tuyệt không có khả năng, đối với Tô Hàn, hầu tử cuối cùng vẫn là có hoài nghi, cho dù là Hồng Lê đều đã nhận ra Tô Hàn, nó vẫn là hoài nghi. Dù sao, một cái đã từng yêu long cổ đế, ngân hà tinh không chấn áp người, làm sao lại ngã xuống. Dù cho thật chính là vẫn lạc, hình thần câu diệt, như thế nào lại trùng sinh. Cái kia dù sao cũng là hình thần câu diệt A, nhưng giờ này khắc này, hầu tử sẽ không bao giờ lại hoài nghi. Nó hiểu rõ, nếu không phải là Tô Hàn cái kia ở kiếp trước chi nhớ trông đỡ lấy hắn, tuyệt không có khả năng đối những dược liệu này, có như thế thấu triệt hiểu rõ, càng không khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, đem tất cả dược liệu tầng số, toàn bộ đi đến. Kẻ này, kinh thiên, quỳ hoa đại đế nơi đó, cũng là vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn thân ảnh. Hồi lâu sau, mới vừa phun ra như thế mấy chữ. Mọi người trong nháy mắt rung động, đối Tô Hàn bội phục, đạt đến cực hạn. Phải biết, đây chính là thiên đế cảnh tại mở miệng, chữ chữ như kim. Mà giờ khắc này thần đạo tế đàn bên trong, Tiết Vũ Xương, rốt cục bước qua tầng 19, đứng ở tầng 20 ở trong. Nhìn lên trước mặt trăm vạn gốc tứ phẩm dược liệu, Tiết Vũ Xương khuôn mặt, có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bằng vào ta đối tứ phẩm dược liệu hiểu rõ, trước mặt này trăm vạn gốc, cũng ít nhất phải 3 ngày, mới có thể triệt để làm xong. Tầng 20 nơi này, cho thời hạn không còn là phía trước 1 ngày, mà là 10 ngày. Có thể dùng 3 ngày, liền đem này tầng 20 trăm vạn gốc dược liệu giải quyết, Tiết Vũ Xương đan đạo tư chất, thật chính là không kém. Không biết bây giờ Tô công tử, đến tầng thứ mấy? Nhìn một chút phía trước, Tiết Vũ Xương trong mắt lộ ra kiên định cùng quả quyết, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nghiên cứu lên những dược liệu này tới. Tại nàng về sau, cái kia nguyên bản ở vào tầng 16 người, vẫn như cũ còn không có rời đi. Mà càng phía sau, thì là càng chậm hơn, 35 tầng đi qua, Tô Hàn đạt được 20 giọt chất lỏng màu vàng óng. Tăng thêm phía trước lấy được, Tô Hàn hơi tính toán một chút, ngộ tính của mình. Đã tăng lên trọn vẹn gấp 20 lần, gấp 20 lần ngộ tính tăng lên, đây là một loại dạng gì khái niệm? Tương đương với ý nghĩ của hắn vận chuyển, so người khác, nhanh trọn vẹn gấp 20 lần, như có vấn đề gì. Người khác cần 20 giây mới có thể suy nghĩ hoàn tất, cái kia Tô Hàn, chỉ cần một cái chớp mắt. Giờ phút này lại nhớ lại ở kiếp trước sự tình thời điểm, rất nhiều sai lầm, đều hiện lên tại Tô Hàn trong đầu. Tỷ như Liễm Thanh Giao, tỷ như Hồng Lê, tỷ như Diệu Dương Kiếm Thần, tỷ như Thánh Ma Cổ Đế, lại tỷ như chính mình ngã xuống, như khi đó chính mình cũng có thể tăng lên gấp 20 lần ngộ tính thoại, cái kia những sai lầm này, hắn đều sẽ không lại phạm. Thậm chí, cuối cùng khiến chính mình tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt các đại tu vi dung hợp, cũng sẽ có biện pháp khác. Có lẽ, sẽ thành công, giờ phút này hối hận, đã là vô dụng. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, như thật có khả năng hối hận, cái kia thuốc hối hận, xa xa so này gấp 20 lần ngộ tính, muốn chân quý nhiều. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, nhìn về phía trước. Màu lam lối đi vẫn tồn tại như cũ, lại là không có thứ 36 tầng, mà là lần nữa về tới tầng thứ nhất. Nhưng thời khắc này tầng thứ nhất, nhưng không còn là dược liệu, mà là đan dược. Có một viên nhất phẩm đan dược, vẻn vẹn tầm thường, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Một ngày, đêm này đan nhìn thấu, khắc họa tại trong tay ngươi thư tịch phía trên. Âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa, như trước vẫn là như vậy, trầm ổn cùng tang thương. Xem ra, đan dược này cùng dược liệu một dạng, một tầng đến tầng 5, cũng sẽ là nhất phẩm, 6 tầng đến 10 tầng, cũng sẽ là nhị phẩm. Chỉ bất quá, về số lượng không giống nhau thôi, cũng không có phía trước những dược liệu kia nhiều như vậy. Yên lặng bên trong, Tô Hàn nâng bút, tại thư tịch phía trên viết. Rất nhanh, tầng thứ nhất bước qua, liền một phút đồng hồ đều không cần. Tiến vào tầng thứ hai thời điểm, là 10 cây nhất phẩm tầm thường đan dược. Đồng thời, như dược liệu nơi đó tầng thứ nhất một dạng, có hào quang màu vàng óng, từ phía trước xuất hiện, dung nhập Tô Hàn trong cơ thể. Phía trước đến 35 tầng đạt được mấy chục giọt chất lỏng màu vàng óng, đã nhường Tô Hàn nhất phẩm thần hải cảnh tu vi, đạt đến đỉnh phong. Mặc dù hắn cần tài nguyên rất nhiều, như động không đáy, có thể những cái kia chất lỏng màu vàng óng, nhưng vẫn là cứ thế mà đem chất đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Tô Hàn đều cảm thấy, lần này tại đây thần đạo tế đàn bên trong, cũng có thể đi đến nhị phẩm thần hải cảnh đều không nhất định. Như lúc này kim sắc quang mang, đối Tô Hàn tới nói câu khoa trương, Tô Hàn đều đã xem không ở trong mắt. Thời gian kế tiếp bên trong, từng mai đan dược xuất hiện, từng tầng một tầng số đi qua. Tại bên ngoài vô số người nhìn chăm chú bên trong, Tiết Vũ Sương vẫn như cũ còn chưa theo dược liệu thứ 20 tầng rời đi thời điểm. Tô Hàn cũng đã đem đan dược 35 tầng, toàn bộ đi qua. Theo nhất phẩm đến thất phẩm, thấp nhất một viên, cao nhất một vạn miếng. Theo nhất phẩm đến thất phẩm, thấp nhất một cái chớp mắt, cao nhất một canh giờ. Làm Tô Hàn trước mặt, xuất hiện một cái đan lô, xuất hiện một chút dược liệu thời điểm. Ngộ tính của hắn, lần nữa đề cao gấp 20 lần, đạt đến 40 lần. Tu vi của hắn, cũng là đạt đến nhất phẩm thần hải cảnh cực hạn. Mắt thấy, liền muốn đối nhị phẩm thần hải cảnh, khởi xướng công kích. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.